Chương 4794, Nhị Nha khủng bố. Một, hai tay sử dụng kiếm khó không? Với Dương Diệp mà nói, không khó. Bởi vì hắn đã từng dùng qua đao và kiếm, hắn kết hợp cả hai hoàn mỹ. Mà bây giờ, đao đổi thành kiếm, với hắn mà nói, càng có khả năng thuận buồm xuôi gió. Dù sao hắn là một kiếm tu. Kiếm tu chân chính. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trong đầu hắn là khẩu quyết và kỹ xảo của song kiếm thuật. Hắn muốn hiểu rõ toàn bộ. Tả thủ kiếm, Dương Diệp quyết định làm từng bước một, hắn muốn nhìn mình sử dụng kiếm tay trái có hiệu quả như thế nào. Sau một ngày, Dương Diệp ra phòng tu luyện, đi tìm Nhị Nha bồi luyện. Ở cửa cung điện, Nhị Nha đang liếm láp mứt quả. Làm bồi luyện. Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha duỗi ra một bàn tay nhỏ bé. Chỗ tốt đâu? Mặt Dương Diệp đen lại, lúc nào Nhị Nha học được chiêu này cuối cùng tiểu bạch. Nhị Nha trừng mắt. Dương ca ca, bồi luyện rất khổ cực, cho chút phí lao động là rất bình thường nha. Dương Diệp cười nói, Nhị Nha, chúng ta quan hệ như thế nào? Nói gì tới phí lao động, sẽ thương cảm tình, ngươi nói có đúng không? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương ca ca nói cũng có đạo lý. Bất quá nhân loại các ngươi không phải có câu, thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, ta cảm thấy lời này nói rất có lý, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp giang tay. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhị Nha ánh mắt sáng lên. Ta muốn ăn thịt người, loại giống như Dương ca ca và An tỷ tỷ. Dương Diệp trừng Nhị Nha, có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Nhị Nha nhếch miệng. Ta ăn yêu thú cũng được, như tiểu long chẳng hạn. Loại này ăn mới ngon. Dương Diệp đau đầu. Nhị Nha này rốt cuộc là nhân vật gì? Ăn thịt người, muốn ăn loại tốt nhất, ăn yêu thú cũng phải ăn giống như thái cổ chân long. Nàng muốn lật trời sao? Nhị Nha trơ mắt nhìn Dương Diệp, đang đợi Dương Diệp trả lời. Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó nói, Nhị Nha, như vậy đi, sau này ta tận khả năng tìm cho ngươi thức ăn ngon, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi không thể đi ra ngoài săn bậy. Đối với thế giới này mà nói, mặc kệ là ngươi hay ta, đều còn quá yếu. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Như Dương Diệp nói, thế giới này rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi đi vào hoang tộc, nàng càng có loại cảm giác này. Nghĩ vậy, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, đột nhiên nàng cảm thấy ở trong Hồng Mông Tháp này rất hạnh phúc, bởi vì ở chỗ này, nàng không cần lo lắng cái gì, đương nhiên, nếu như mỗi ngày đều có một con đại yêu ăn thì càng tốt. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, vuốt đầu của nàng, yên tâm đi, địch nhân của Dương ca ca rất nhiều, sau này bao ngươi ăn no. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, Dương ca ca, lần này sau khi ly khai hoang tộc, có thể dẫn ta về gặp Gia Gia hay không, ta rất nhớ Gia Gia. Dương Diệp cười nói, đương nhiên có thể. Chờ chúng ta rời đi, liền đi Vĩnh Hằng Tiên Thôn, ta cũng muốn thăm Thái Thẩm và sư phụ. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Cười cực kỳ sáng lạng, Dương Diệp mang theo Nhị Nha đi tới trên phi thăng đài, chỗ này dùng để chiến đấu là cực kỳ tốt. Bởi vì phi thăng đài này vô cùng cứng rắn, có thể thừa nhận lực lượng cường đại, tay phải Nhị Nha chậm rãi nắm lại. Dương ca ca, ngươi thật muốn ta dùng toàn lực sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đừng nhường, đến đây đi, Nhị Nha do dự một chút, sau đó lại nói, thế nhưng ta sợ đánh chết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp co rút. Đến, dùng sức, nếu thật đánh chết ta rồi, không cần ngươi chịu trách nhiệm, Nhị Nha nhẹ gật đầu, không do dự nữa, nàng bước về phía trước một bước, đánh Dương Diệp một quyền. Một quyền rất đơn giản, Dương Diệp rất rõ ràng lực lượng của Nhị Nha, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, tay trái cầm kiếm đâm ra. Kiếm vực. Bất quá chỉ dùng tứ kiếm kiếm vực, đối với Nhị Nha, hắn vẫn không dám dùng toàn lực, sợ làm nàng bị thương. Nhưng rất nhanh, hắn hối hận. Âm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, trực tiếp bay ra phi thăng đài. Cách đó không xa, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra máu tươi, cả cánh tay trái đang run rẩy. Trên phi thăng đài, Nhị Nha ngay cả người, sau đó nàng vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương ca ca, sao ngươi yếu như vậy? Ta còn chưa có dùng toàn lực đâu. Nghe vậy, Dương Diệp tức thiếu chút nữa phun máu. Dương Diệp tung người nhảy vọt, đi tới trên phi thăng đài, hắn nhìn Nhị Nha, đến, tiếp tục. Nhị Nha có chút do dự. Dương ca ca, đừng đánh nữa, đánh chết ngươi rồi, ta sẽ ấy nấy, thật sự. Dương Diệp trừng nàng. Ngươi không đánh, sau này đừng nghĩ ăn no. Bị Dương Diệp hăm dọa, Nhị Nha tung người nhảy vọt, đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó đấm ra một quyền. Lực lượng của Nhị Nha có chút đặc thù, là lực lượng thân thể, nhưng không giống lực lượng thân thể của Hoang Thương Nguyệt, đây là một loại lực lượng thuần túy. Loại lực lượng này rất đáng sợ, lúc này đây, Dương Diệp thật không dám có loại suy nghĩ ấu trĩ như vừa rồi nữa. Đã thương Nhị Nha. Đừng để Nhị Nha đã thương mình là tốt rồi. Chương 4795, Nhị Nha khủng bố. 2. Dương Diệp không có lựa chọn đón đỡ, bởi vì tốc độ của Nhị Nha kém hơn hắn một chút. Thời điểm nắm đấm của Nhị Nha đi vào trước mặt hắn, đột nhiên hắn nghiêng người, tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp cắt về phía bụng của Nhị Nha. Nhanh như tia chớp, Nhị Nha căn bản né không kịp, bị kiếm của Dương Diệp cắt qua bụng, bất quá Dương Diệp không có dùng mũi kiếm, mà chỉ dùng sóng kiếm. Nhưng sau một khắc, hắn hối hận rồi, sóng kiếm cắt vào bụng Nhị Nha, Dương Diệp cảm giác như kiếm của mình vỗ vào siêu thần khí, mà Nhị Nha bị kiếm hắn cắt trúng, lại không chút sức mẻ. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó nâng đầu gối hút về phía bụng của Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, lui về phía sau hơn một trượng, nhưng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đánh tới hắn, đúng là Nhị Nha. Dương Diệp đánh xuống một kiếm, ngũ kiếm kiếm vực. Lúc này đây, Dương Diệp không có nương tay. Bởi vì hắn phát hiện, Nhị Nha mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, nhưng cử động của Nhị Nha làm cho Dương Diệp ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không có đi phòng một kiếm này, cũng không trốn tránh, mà tùy ý Dương Diệp bổ vào trên đầu, cùng lúc đó, nắm tay nhỏ của nàng đánh vào bụng Dương Diệp. Phốc! Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cả người hắn bay ra ngoài, ngoài ngàn trường, Dương Diệp ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, giờ phút này, phần bụng của hắn đã triệt để rạn nứt ra, không chỉ bụng, toàn thân còn xuất hiện vết rạn, cũng may có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, những vết rạn này rất nhanh đã phục hồi như cũ. Nờ, những thứ này không phải trọng điểm là kiếm tổ trong tay hắn có một vết rạn. Vết rạn, kiếm này là thần khí A. Thần khí bổ vào trên đầu Nhị Nha, thần khí rạn nứt. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn đi tới trước mặt Nhị Nha, giờ phút này, Nhị Nha đang sờ hai cái sừng trên đầu mình, ánh mắt Dương Diệp cũng rơi vào trên hai cái sừng, vừa rồi kiếm của hắn chính là bổ lên chúng. Hai cái sừng kia, cứng rắn ngăn cản kiếm của hắn. Dương Diệp nói, ta có thể sờ một cái không? Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp sờ lên hai cái sừng, tay lạnh như băng, có chút trầm trọng, trừ cái đó ra, thì không có chỗ đặc thù gì. Đây là sừng gì? Dương Diệp hỏi, Nhị Nha lắc đầu. Không biết, tự nó mọc ra. Dương Diệp. Lúc này, Nhị Nha lại nói, Dương ca ca, còn đánh nữa không? Đánh. Dương Diệp vội vàng nói, đương nhiên phải đánh. Vì vậy hai người lại chiến đấu, lúc này đây, Dương Diệp không có bảo lưu lại chút nào. Bởi vì hắn phát hiện, coi như lưỡi kiếm của hắn bổ lên người Nhị Nha, nhục thể của Nhị Nha cũng không hư hại, thân thể của Nhị Nha cường đại để cho Dương Diệp sắp tuyệt vọng. Hắn biết, có lẽ chỉ dùng kiếm sát mới có thể phá vỡ phòng ngự của Nhị Nha, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi dùng kiếm sát, hắn bây giờ là muốn rèn luyện mình. Bổ, đâm, chém, cắt. Trên phi thăng đài, Dương Diệp không ngừng thi triển những kỹ xảo cơ sở, không thể không nói, đối chiến với Nhị Nha, có thể rèn luyện ý thức chiến đấu và phản ứng chiến đấu rất tốt. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, sẽ bị Nhị Nha một quyền đánh bay ra ngoài, bởi vậy lúc giao thủ với Nhị Nha, hắn cực kỳ cẩn thận. Mà Nhị Nha chiến đấu với Dương Diệp cũng phát hiện một ít kỹ xảo, không giống như lúc chỉ biết cậy mạnh, nàng cũng sẽ trốn tránh, biết tá lực đả lực. Có thể nói, hai người đều thu hoạch rất lớn. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tháng trôi qua. Sau một tháng, Dương Diệp bắt đầu dùng song kiếm, thời điểm Dương Diệp dùng song kiếm, hắn và Nhị Nha đối chiến đã dần dần chiếm được thượng phong. Song kiếm của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến Nhị Nha chỉ có thể bị động phòng ngự, tuy nhục thể của nàng cứng rắn đối kháng vô số kiếm của Dương Diệp, nhưng nàng không có cơ hội phản kích, hai thanh kiếm giống như cuồng phong bạo vũ, tuy như thế, nhưng trên người Nhị Nha lại không có một vết thương. Thân thể của nàng đã kinh khủng hơn thần khí, bất quá Dương Diệp còn không có dùng phong ma chi ý, một khi dùng phong ma chi ý, chiến lực của hắn sẽ tăng gấp đôi, Hơn nữa khi đó hắn căn bản không thể khống chế mình, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng làm Nhị Nha bị thương. Phải biết hắn còn có một thanh kiếm. Rầm rầm rầm, trên phi thăng đài, Nhị Nha bị áp chế, mặc dù không có bị thương, nhưng này làm cho Nhị Nha rất biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Mà Dương Diệp thì càng đánh càng hung, song kiếm càng đánh càng thuận tay, theo Dương Diệp điên cuồng chém, dưới da hắn, mạch máu dần dần rung động, mà theo mạch máu rung rung, lực lượng của Dương Diệp càng kinh khủng hơn. Mỗi một kiếm, đều có thể lưu lại một dấu vết mờ mờ ở trên người Nhị Nha. À! Ngay lúc này, trên phi thăng đài, đột nhiên vang lên tiếng trống giận dữ của Nhị Nha, thời khắc này hai mắt Nhị Nha đỏ ngầu, hai tay nàng mãnh liệt vỗ xuống. Âm! Toàn bộ thế giới rung lên kịch liệt, sau một khắc, trên hai tay Nhị Nha, móng tay càng ngày càng dài, rất nhanh, trên đôi tay kia xuất hiện 10 móng vuốt dài đến mười mấy cm. Dưới cơn thịnh nộ, Nhị Nha tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Dương Diệp, nàng chụp tới một trảo, trực tiếp vỗ vào kiếm thủ trong tay Dương Diệp. Âm, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, mà trong tay hắn, kiếm thủ tầng tầng rạn nứt, dường như sau một khắc sẽ triệt để vỡ nát. Nhưng Nhị Nha không có dừng tay. Nàng nhào về phía Dương Diệp lần nữa, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, không dám dùng kiếm thủ và kiếm tổ, vội vàng sử dụng kiếm sát. Suy. Một đạo kiếm quang lóe lên. Đúng là kiếm sát kia, rất nhanh, Dương Diệp ngẩn người tại chỗ. Xa xa, tay phải Nhị Nha nắm kiếm sát, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, hai tay Nhị Nha nắm kiếm sát mãnh liệt dùng sức. Kiếm sát cong lên, nàng muốn bẻ gãy siêu thần khí. Dương Diệp bối rối, chương 4796, thân thể vô địch. Một, bẻ kiếm. Ở trong mắt Dương Diệp, Nhị Nha sử dụng khí lực bú sữa mẹ, muốn bẻ gãy kiếm sát. Nhưng siêu thần khí chính là siêu thần khí, làm sao có thể bị bẻ gãy, thấy không cách nào bẻ gãy siêu thần khí, trong mắt Nhị Nha hiện ra lệ khí. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, tay phải cầm kiếm sát ném một cái. Suy. Kiếm quang lóe lên, lực lượng thân thể cường đại tăng thêm kiếm sát sắc bén, chỗ đi qua không gian giống như giấy giòn, bị xé rách nát. Dương Diệp không dám khinh thường, bước ra một bước, kiếm vực, thời điểm kiếm vực xuất hiện, tốc độ của kiếm sát lập tức chậm lại, rất nhanh, hắn đưa tay nắm một cái. Nhưng sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Lực lượng của Nhị Nha quá kinh khủng, lúc này, Nhị Nha đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc. Vội vàng nói, Nhị Nha, ngươi tỉnh táo một chút. Nhưng Nhị Nha mắt điếc tai ngơ. Nàng đi vào trước mặt Dương Diệp, vỗ xuống một trảo. Dương Diệp không có đón đỡ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ nhàng lui hơn 10 trượng. Nhìn thấy Dương Diệp rút lui, Nhị Nha gầm lên giận dữ, chân phải đạp mạnh. Âm. Phi thăng đài rung lên kịch liệt, Nhị Nha lui đến biên giới phi thăng đài, sau đó đá vào biên giới một cước. Âm. Phi thăng đài bị Nhị Nha đá đập về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm trong tay đâm một cái, một nhát này, cứng rắn chặn phi thăng đài khổng lồ kia. Bên kia phi thăng đài, Nhị Nha tung người nhảy vọt, lại đá vào trên phi thăng đài một cước. Rầm rầm rầm. Một cước này rơi xuống, Dương Diệp và phi thăng đài liên tục lùi lại, Nhị Nha muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Nam Tĩnh mặt không cảm xúc nhìn Nhị Nha. Chớ đã thương nàng. Một bên vang lên thanh âm của Dương Diệp, Dương Diệp nói xong, Nhị Nha đột nhiên vỗ về phía An Nam Tĩnh. Thương ra. An Nam Tĩnh cầm thương đâm một cái, một phát này trực tiếp đâm vào lòng bàn tay Nhị Nha. Âm. An Nam Tĩnh bị đẩy lui gần trăm trượng, tay phải nàng đang run rẩy. Ngoài trăm trượng, An Nam Tĩnh nhíu mày, lực lượng của Nhị Nha. Dương Diệp trầm giọng nói, lực lượng của nàng còn đang tăng cường, còn nữa, cẩn thận móng vuốt của nàng, móng vuốt kia, thần khí cũng có thể xé rách. An Nam Tĩnh trầm ngâm. Liên thủ. Nói xong, nàng để trường thương trong tay xuống, sau đó chạy về phía Nhị Nha, chỉ nháy mắt, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, tung ra một đấm, nhìn thấy An Nam Tĩnh ra quyền, Nhị Nha không sợ hãi chút nào, trảo chọc tới quả đấm của An Nam Tĩnh. Bất quá ngay thời điểm quả đấm của An Nam Tĩnh sắp đánh vào trên móng vuốt của Nhị Nha, quả đấm của nàng đột nhiên đổi thành chưởng, tay phải hơi dời một chút, trảo của Nhị Nha thất bại, nhưng không chờ Nhị Nha thu tay lại, tay của An Nam Tĩnh đột nhiên bắt được cổ tay nàng, mãnh liệt kéo một phát, sau đó đánh vào trên ngực Nhị Nha một quyền. Ầm. Nhị Nha vừa dừng lại, Dương Diệt đã xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy Dương Diệt, lệ khí trong mắt Nhị Nha càng đậm. Nàng không nói hai lời, tung người nhảy vọt, đụng về phía Dương Diệt. Dương Diệt nheo mắt, hắn không dám đón đỡ Nhị Nha, nhục thể của nha đầu này quá đáng sợ. Kiếm quang lóe lên, Dương Diệt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ba người bắt đầu chiến đấu, bất kể là Dương Diệt hay An Nam Tĩnh, đều không dám đánh thật sự, bởi vì nếu như bọn hắn liều mạng, rất có thể sẽ làm bị thương Nhị Nha. Nhưng không liều mạng, bọn hắn lại bó tay với Nhị Nha, lực lượng thân thể của Nhị Nha quá biến thái. Đặc biệt là móng vuốt, bất kể là Dương Diệt hay An Nam Tĩnh, đều không dám để cho móng vuốt của Nhị Nha đụng phải, chỉ cần đụng phải, tuyệt đối không chết cũng bị thương. Ngay cả thần khí đều có thể hủy a. Ở một bên khác là Tiểu Ngưu, Kiếm Kinh, Thái Cổ Lệ Hổ, Vũ Kỳ Lân, Thái Cổ Chân Long, giờ phút này, bọn hắn đều nhìn ba người Dương Diệt. Phải nói, ánh mắt mấy con đại yêu đều rơi ở trên người Nhị Nha. Nhị Nha thật đáng sợ. Cho dù là Thái Cổ Chân Long, ở trong lòng cũng hết sức bội phục Nhị Nha, Nhị Nha bất kể là lực lượng hay phòng ngự đều vượt xa nó. Nếu như để cho nó và Nhị Nha đánh nhau, đặc biệt là lúc Nhị Nha không bình thường, nó không có một chút phần thắng, Nhị Nha đối với yêu thú là có huyết mạch áp chế. Đừng nhìn Nhị Nha rất nhỏ, nhưng ở trong lòng các yêu thú, đây là đại tỷ, quyết không thể mạo phạm. Về phần Tiểu Bạch, đó là đại gia, càng thêm không thể mạo phạm. Nhìn ba người dặn co không dứt, hơn nữa Nhị Nha còn càng đánh càng mạnh, Kiếm Kinh trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Bạch đâu? Nhanh bảo nàng tới khuyên, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đâu? Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, hình như vị đại gia kia không ở đây. Lúc này Tiểu Ngưu biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết đại gia kia ở đâu, Tiểu Ngưu vội vàng chạy tới phía sau núi Kiếm Tông, trong khu rừng nhỏ kia, Tiểu Ngưu thấy Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch đang nằm ở trên hai cây hổ nguyên thụ ngáy o to, hai cây hổ nguyên thụ bao bọc ở dưới Tiểu Bạch, như cái nôi nhẹ nhàng lay động. Ở trên hai cây hổ nguyên thụ, có sáu trái hổ nguyên quả. Sắp thành thục rồi, ánh mắt Tiểu Ngưu cực kỳ khó khăn rời khỏi hổ nguyên quả, nó đi tới trước mặt Tiểu Bạch, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhẹ lay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thờ ơ, vẫn còn nằm ngáy o o, Tiểu Ngưu do dự một chút, sau đó mở miệng. Bảo. Bối. Chương 4797, thân thể vô địch. 2. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch nhảy bật lên, sau đó mở mắt nhìn xung quanh. Tiểu Ngưu, Phi Thăng Đài, ba người còn đang đại chiến, kỳ thật nếu như An Nam Tĩnh và Dương Diệp chơi thực sự, sợ là Nhị Nha đã sớm xanh cỏ. Tuy thân thể nàng cực kỳ cường đại, lực lượng cũng mạnh, nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh không hề yếu, thời điểm An Nam Tĩnh và Dương Diệp giao thủ với Nhị Nha, căn bản không dám hạ tử thủ, cũng không dám nhằm vào chỗ yếu hại của Nhị Nha. Nhưng bọn hắn không đánh thật, lại phát hiện rất khó giải quyết Nhị Nha, Nhị Nha càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Hiển nhiên, nàng đã coi Dương Diệp và An Nam Tĩnh là bồi luyện, một bên, Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ vai Tiểu Ngưu đi đến, chứng kiến Nhị Nha đang cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh đại chiến, ánh mắt Tiểu Bạch trợn lên, bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Lũ yêu, Tiểu Bạch không có khuyên can, trong mắt của nàng, ba người Dương Diệp là đang chơi đùa, xa xa, Nhị Nha càng đánh càng hưng phấn. Sau khi hai đấm đánh bay Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nàng đột nhiên hưng phấn nói, đến, đến, An tỷ tỷ, Dương ca ca, tiếp tục tới, lời vừa nói ra, Nhị Nha giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng câm miệng. Nàng nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, có một loại cảm giác không tốt, cách đó không xa, An Nam Tĩnh và Dương Diệp nhìn nhau, không cần phải nói, tiểu vương bát đảng này đã sớm thanh tỉnh, An Nam Tĩnh nhìn về phía Nhị Nha, trong tay nàng xuất hiện một cây trường thương, sau một khắc. An Nam Tĩnh bước tới trước một bước này, lập tức đi tới trước mặt Nhị Nha. Thương ra, một thương tín niệm. Một phát này, kẹp theo tín niệm võ đạo vô địch của An Nam Tĩnh. Sắc mặt Nhị Nha đại biến, tay phải lắc lắc, sau đó đánh ra một trảo. Thương trảo chạm vào nhau. Ầm, trong mắt của mọi người, Nhị Nha bị chấn bay ra ngoài, nhưng An Nam Tĩnh không chút sức mẻ. Mà thời điểm Nhị Nha bay ra ngoài, một đạo kiếm quang lóe lên, đạo kiếm quang này trực tiếp đánh vào trên người Nhị Nha. Ầm. Nhị Nha bay nhanh hơn. Trong tràng, An Nam Tĩnh và Dương Diệp đồng thời biến mất. Cách đó không xa, lập tức vang lên tiếng kêu rên của Nhị Nha. An tỷ tỷ, Dương ca ca, ta sai rồi, đừng đánh, đau, thật sự rất đau. Dương Diệp và An Nam tỉnh ngừng lại, tuy Nhị Nha lợi hại, nhưng một khi hai người bọn họ nghiêm túc, coi như không phá được nhục thể của Nhị Nha, đánh nàng đau nhất là dư xài. Hơn nữa, nếu như hạ tử thủ, bọn hắn cũng có thể phá được thân thể của Nhị Nha. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không hạ tử thủ, bất quá dạy dỗ một chút là phải làm. Xa xa, Nhị Nha ngồi dưới đất thở hổn hển, đánh mệt mỏi. Đám người Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, Dương Diệp nói, Nhị Nha, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhị Nha nhìn Dương Diệp. Chuyện gì? Dương Diệp nói, chính là vừa rồi ngươi nổi điên. Nổi điên, Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết. Dù sao mới vừa rồi, ta rất muốn đánh nhau, đặc biệt là muốn đánh Dương ca ca ngươi. Dương Diệp. Có thể là vì huyết mạch của nàng, lúc này Kiếm Kinh đột nhiên nói. Huyết mạch. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Nhị Nha rốt cuộc có huyết mạch gì? Kiếm Kinh trầm mặt. Ta cũng không dám khẳng định, Dương Diệp đang muốn nói cái gì, lúc này An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn đột nhiên đi tới trước mặt Nhị Nha. Sau này học ta. Nhị Nha ngây ngẩn cả người. Mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Nhị Nha, cậy mạnh, không tốt. Cậy mạnh. Kiếm Kinh trầm giọng nói, An cô nương nói cực phải, Nhị Nha có phòng ngự vô địch, lực lượng thân thể vô địch, còn có móng vuốt có thể xé rách thần khí, nhưng không hiểu kỹ xảo chiến đấu, vừa đánh nhau, chỉ biết cậy mạnh, tuy dốc hết toàn lực phá vạn pháp, nhưng nếu như gặp phải đối thủ cùng giai, ví dụ như Dương Diệp và An cô nương, nàng sẽ bị thua thiệt. Nếu như nàng có thể học được kỹ xảo chiến đấu, đó không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Kỹ xảo chiến đấu. Nếu như Nhị Nha có kỹ xảo chiến đấu như An Nam Tĩnh, chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố a. Nhị Nha đột nhiên đứng lên. Ta không học. Ta muốn cùng Tiểu Bạch chơi, Tiểu Bạch, ngươi nói có đúng không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch đang định gật đầu liền vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ nàng không chơi, thần sắc của nàng cực kỳ đứng đắn. Nhị Nha, chương 4798, giết tới. Một, cứ như vậy, thời gian thống khổ của Nhị Nha bắt đầu. Nguyên bản nàng tự do tự tại, hiện tại mỗi ngày phải bỏ ra một số thời gian đi học tập kỹ xảo chiến đấu của An Nam Tĩnh. Mới đầu Nhị Nha rất không tình nguyện, bất quá sau khi học được, nàng đột nhiên sinh ra hứng thú. Bởi vì nàng phát hiện, một ít ý tưởng cùng kỹ xảo chiến đấu của nhân loại rất có ý tú, mà Dương Diệp cũng đang điên cuồng tu luyện. Song kiếm lưu. Đã đến cấp bậc như hắn, lực lượng thuần túy, tốc độ thuần túy mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, kiếm kỹ và võ kỹ cũng cực kỳ hữu dụng, kiếm kỹ cùng võ kỹ, chính là một loại kéo dài của lực lượng và tốc độ. Bây giờ ác chủ bài của Dương Diệp, ngoại trừ thần khí còn có hai cái, chính là kiếm vực và phi kiếm. Kiếm vực gia trì, phi kiếm là kiếm kỹ, kiếm vực của hắn, có thể tăng uy lực của kiếm lên vô số lần, nếu như lại thêm kiếm sát, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Có thể nói, thực lực chân lích của Dương Diệp chính là ở dưới trạng thái phong ma, hắn thi triển kiếm vực, phong ma kiếm pháp và phi kiếm. Hắn ở dưới loại trạng thái này, C là kinh khủng nhất, đương nhiên. Ác chủ bài lớn nhất là tu vi cảnh giới. Hắn hiện tại vẫn còn áp chế cảnh giới của mình. Nếu như hắn không áp chế, cảnh giới của hắn sẽ tăng tới trình độ nào? Hắn không biết, bất quá chỉ cần hắn còn có thể áp chế, hắn sẽ một mực áp chế. Áp chế đến không thể áp chế mới thôi. Ở trong vũ điện, Dương Diệp xem tất cả kiếm kỹ, bất quá hắn không có tu luyện, đến trình độ như hắn, bất kể là kiếm đạo hay kiếm kỹ, đều đã có phong cách riêng của mình. Hắn không cần phải đi con đường của người khác, mà là học, tham khảo, hoàn thiện, những kiếm kỹ kia chỉ có thể giúp hắn hoàn thiện kiếm đạo, kiếm kỹ của mình. Kể cả song kiếm thuật, hắn cũng chỉ mượn ưu điểm, đến hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Mà không phải rập khuôn trích dẫn, không chỉ hắn, An Nam Tĩnh cũng như thế. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở trong vũ điện. Ly khai Hồng Mông Tháp, Dương Diệp phát hiện, A Lãnh đã không có mặt. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời Vũ Điện. Ở cửa Vũ Điện là Hoang Doanh. Như thế nào? Hoang Doanh cười nói, Dương Diệp nói, thu hoạch rất nhiều. Như vậy rất tốt. Hoàng Doanh cười nói, đi đạo điện xem một chút đi, chỗ đó có thật nhiều võ đạo thần thông cùng với vô số cường giả hoang tộc ta ngộ đạo lưu lại, còn có rất nhiều bí pháp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, A Lãnh cô nương đâu? Hoàng Doanh trầm giọng nói, gia tộc của nàng gửi thư, bảo nàng lập tức trở về gia tộc, hình như là có chuyện. Dương Diệp nhíu mày. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hoàng Doanh gật đầu hẳn là có việc gấp gì, bằng không thì nàng sẽ không trở về gấp như vậy. Yên tâm đi, bây giờ nàng giao hảo với ngươi và ta, chỉ cần gia tộc của nàng không bệnh thần kinh, sẽ không buộc nàng làm chuyện ngu xuẩn gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta có thể ở trong đạo điện mấy ngày, Hoàng Doanh cười khổ. Một ngày. Thật có lỗi, điểm cống hiến của ta đã tới đấy. Dương Diệp cười nói, vậy đủ rồi. Hoàng Doanh cười nói, chúc ngươi có thu hoạch tốt. Nói xong, Hoàng Doanh quay người rời đi, Dương Diệp đi theo Hoàng Doanh tới đạo điện. Trong đạo điện, Dương Diệp gặp được một người quen, là Hoàng Thiên Hành. Chứng kiến Dương Diệp đến, Hoàng Thiên Hành hơi gật đầu, Dương Diệp cũng gật đầu đáp lại, hai người không nói gì nhiều. Dương Diệp đi đến một bên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này chỉ có năm giá sách, quyển trục trên giá sách cũng rất ít, chỉ có vẻn vẹn hai mươi mấy quyển. Bất quá phân loại rất rõ ràng, nào là cảm ngộ võ đạo, nào là thần thông bí thuật, phía trên đều có ghi rành mạch. An Nam Tĩnh cũng xuất hiện, An Nam Tĩnh nhìn tất cả, bởi vì nàng có thể hấp thu, nhưng Dương Diệp thì không được, ở phương diện thiên phú, hắn thật không bằng An Nam Tĩnh. Hắn chỉ nhìn thứ thích hợp hắn, Dương Diệp đi tới trước một giá sách, hắn cầm lên một quyển trục, trên quyển trục có hai chữ, kiếm đạo. Dương Diệp tìm bốn phía, chỉ phát hiện một quyển cảm ngộ kiếm đạo, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ở trong lịch sử hoang tộc ta, có rất nhiều kiếm tu, nhưng chân chính có đại thành tựu, lại chỉ có một vị, hơn nữa cũng chỉ có cảm ngộ kiếm đạo của hắn, mới có tư cách ở lại chỗ này. Dương Diệp quay đầu, nói chuyện là Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành nói, bất quá, ta cảm thấy cảm ngộ kiếm đạo của hắn không thích hợp ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng Thiên Hành nói, bởi vì phong cách kiếm đạo của hắn hoàn toàn khác phong cách kiếm đạo của ngươi, hắn là vương đạo chi kiếm, đường đường chính chính. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, kiếm đạo của ngươi chủ sát phạt, kiếm đạo của các ngươi, hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cảm ngộ kiếm đạo của hắn với ngươi mà nói, tác dụng hẳn không lớn. Dương Diệp mở quyển trục nhìn thoáng qua, hàng thứ nhất viết, kiếm, quân tử đạo. Người đùng kiếm, tâm cần chính, phẩm cần. Chương 4799, giết tới. 2. Kiếm, chính là dùng để giết người. Bất quá thế nhân phủ thêm cho kiếm bao nhiêu tầng áo khoác hoa lệ, cũng không che giấu được nó chỉ là một công cụ giết người. Đương nhiên, ở trong tay người khác nhau, cái công cụ này có ý nghĩa bất đồng. Nhưng bản chất của nó là được sáng tạo ra để giết người. Nghĩ vậy, Dương Diệp nở nụ cười. Mục tiêu của hắn, không phải truy cầu kiếm đạo, mà là truy cầu giết người. Giết người, không phải vì giết, mà là vì thủ hộ mà giết. Trời đất bao la, thân nhân lớn nhất, ai dám phạm thân nhân ta, giết. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp quét sạch mờ mịt. Tinh thần sảng khoái. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm niệm thông suốt. Chỗ tốt đối với kiếm tu là cực kỳ to lớn, Hoàng Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Hiện tại Hoàng Doanh đã là Thái tử Điện Hạ, mà Hoàng Doanh và Dương Diệp là bằng hữu, có thể nói, Hoàng tộc đã tán thành Dương Diệp. Hơn nữa Hoàng tộc rất tôn trọng cường giả, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục gây phiền toái cho Dương Diệp. Dù sao cũng là Hoàng tộc thế tử, mà không phải loại phú nhị đại không não ngu xuẩn, con đường võ đạo và kiếm đạo, phiêu miểu xa xôi. Cần từng giây từng phút kiên định đạo tâm của mình, kiên định con đường mình cần phải đi, bởi vì rất nhiều người đi đến nửa đường đã bị mất phương hướng, hoặc buông tha cho đạo của mình. Dương Diệp rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy hắn từng giây từng phút đều cần rõ ràng tâm của mình, rõ ràng con đường của mình. Người có đại nghị lực mới có thể đi đến đỉnh phong. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp lại tìm một số thần thông bí thuật. Thần phân thuật, cái gọi là thần phân thuật, kỳ thật chính là phân thân thuật. Loại phân thân này rất đặc thù, bởi vì thần phân thuật này chia ra phân thân có được 9,5 chiến lực của bản thể, đương nhiên là có thời gian hạn chế, chỉ có thể tồn tại 10 tức, tối đa có thể tồn tại 100 tức. Cái này có quan hệ tới thực lực cá nhân. 9,5 chiến lực, cái kia ý vị như thế nào, có nghĩa là trong nháy mắt, hắn có thể 2-1. Thử nghĩ một hồi, hai Dương Diệp đồng thời thi triển phong ma kiếm pháp, hoặc ngũ kiếm kiếm vực, đó là kinh khủng cỡ nào, nhưng Hoang Thiên Hành lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Thần phân thuật, ở trong tất cả bí pháp xem như đứng đầu nhất, nhưng hoang tộc ta có rất ít người tu luyện, ngươi biết vì sao không? Dương Diệp nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Vì sao? Hoang Thiên Hành nói, phân tư cách, địa vị thân, không chỉ phân thân, còn phải phân hồn. Phân thân đơn giản, nhưng phân hồn khó, phân thân xảy ra lầm lỗi, vấn đề không lớn, nhiều lắm là thống khổ chút. Nhưng nếu phân hồn xảy ra chuyện, như vậy vấn đề sẽ rất lớn, hơi có sai lầm, vô cùng có khả năng thần hồn câu diệt, bởi vậy ở hoang tộc ta, vô số người không dám tu tập. Phân hồn. Dương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ không có người tu luyện thành công qua? Hoang Thiên Hành nói, có, hai người, một người là tổ tiên sáng tạo ra bí thuật này, còn có một, cũng là tổ tiên hoang tộc ta, hắn có thể tu luyện thành công, là bởi vì hắn có một thần vật có thể trấn áp thần hồn, không cho thần hồn xảy ra vấn đề. Ở dưới loại tình huống này, hắn mới học được thần phân thuật, mà người còn lại, ở trong lịch sử gia tộc từng có hai người, một người thần hồn câu diệt, một người thần hồn bị thương nặng, đã thành ngu ngốc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi muốn tu luyện, lại không có chí bảo trấn áp thần hồn, vậy tốt nhất đừng thử nghiệm. Không cược nổi. Trấn áp thần hồn. Dương Diệp ngay cả người, rất nhanh, hắn nghĩ tới một vật. Hồng Mông Tháp không phải có thể trấn áp thần hồn sao? Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, trời cũng trợ giúp mình. Một bên, Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chúc mừng, hắn biết. Dương Diệp này nhất định là có được chí bảo trấn áp thần hồn. Bất quá cái này cũng bình thường. Trên người gia hỏa này có cả linh tổ a, có linh tổ ở đây, bảo bối còn có thể thiếu sao, coi như không có, linh tổ cũng có thể tìm đến một kiện. Được trời ưu ái. Hoang Thiên Hành lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Đa tạ. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của Dương Diệp, bước chân của Hoang Thiên Hành có chút dừng lại, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài, ngoài điện, Hoang Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đột nhiên hắn phát hiện, Dương Diệp này cũng không có ngang ngược kiêu ngạo như nghe đồn, không đối địch, sẽ rất dễ chung sống. Trong đạo điện, Dương Diệp trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một tiểu tháp. Đúng là Hồng Mông Tháp. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Lần này sau khi ly khai hoang tộc, hắn không muốn lại bị người đuổi giết. Thời gian bị đuổi giết quá lâu, quá oan uổng rồi, là thời điểm đổi lại Dương Diệp hắn giơ đồ đao lên đuổi giết người khác. Chương 4800, Tử Nhi. Một, nhìn một hồi, Dương Diệp lắc đầu, thu hồi quyển trục kia. Như Hoang Thiên Hành nói, cảm ngộ kiếm đạo này cùng kiếm đạo của hắn, hoàn toàn khác nhau. Kiếm đạo của mình là cái gì? Là thà gãy không công, là cận kề cái chết không nhút nhát. Là bất khuất. Thật là những thứ này sao? Dương Diệp lắc đầu, những thứ này đều là giả. Kiếm đạo, kỳ thật ở trong lòng hắn, kiếm chính là dùng để giết người. Nói kiếm đạo, không bằng nói là sát đạo. Sát đạo cùng kiếm đạo, là không có gì khác nhau. Nói cao thượng như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sự thật kiếm của hắn là dùng để giết người, lúc này mới là thời điểm khó khăn nhất. Một lần lại một lần thất bại. Một lần lại một lần thử nghiệm, thời điểm Dương Diệp tu luyện, An Nam Tĩnh và Nhị Nha cũng đang tu luyện, phải nói còn có Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu và Nhị Nha đều theo An Nam Tĩnh học tập kỹ xảo chiến đấu, về phần Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ, hình thể của bọn nó quyết định bọn nó không cách nào học tập kỹ xảo chiến đấu của nhân loại. Tiểu Ngưu và Nhị Nha chỉ có hai chân, hình thể bọn họ giống như nhân loại, mà đám thú Thái Cổ Chân Long lại khác. Tuy bọn hắn có thể hóa thành hình người, nhưng mà kể từ đó, ngược lại sẽ mất đi ưu thế vốn có của bọn hắn, ở dưới sự dạy dỗ của An Nam Tĩnh, thực lực của Nhị Nha càng kinh khủng. Nàng bây giờ, đã không đơn thuần là mang lực, thời điểm đối luyện với nàng, coi như là An Nam Tĩnh cũng phải thận trọng đối đãi. Về phần Tiểu Ngưu, An Nam Tĩnh thật không có cách nào, dạy đến dạy đi, gia hỏa này chỉ biết mấy chiêu. Cuối cùng, An Nam Tĩnh chỉ có thể để cho hắn điên cuồng luyện tập mấy chiêu kia. Bổ, quét, chém, Tiểu Ngưu điên cuồng luyện ba chiêu này. Hiệu quả tự nhiên là có, đặc biệt là Tiểu Ngưu còn cầm thần khí, chống lại đại yêu bình thường, cho dù là Thái Cổ Chân Long, Tiểu Ngưu cũng có thể đánh một trận, Thái Cổ Chân Long lại lợi hại, cái búa kia cũng có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Về phần Nhị Nha, Tiểu Ngưu nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấy con đại yêu này và Nhị Nha chênh lệch rất lớn, hiển nhiên chúng cũng ý thức được điểm ấy, đều bắt đầu cần cù tu luyện không thể cản trở. Đây là lời của Tiểu Bạch, hơn nữa ở trong Hồng Mông Tháp này, chúng cũng không muốn tụt lại phía sau. Không có thực lực, không có chiến lực, chỉ ăn không ngồi rồi, chúng cũng cảm thấy xin lỗi bản thân. Yêu thú cũng có tự ái, về phần Tiểu Bạch, nàng căn bản không biết tu luyện là cái gì, phải nói, nàng mỗi ngày đi ngủ chính là đang tu luyện. Phía sau núi Kiếm Tông, trong rừng cây nhỏ, ánh mắt Tiểu Bạch nhìn trái cây trên Hỗn Nguyên Thụ. Sắp chín. Bồi dưỡng, loại quả này, tuy rất tốt, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, còn không có trọng yếu như vậy, sở dĩ nàng nhọc lòng bồi dưỡng Hỗn Nguyên Thụ, mục đích thực sự là vì đám người Tiểu Ngưu, không chỉ vì mấy đại yêu kia có thể giúp Dương Diệp, còn bởi vì nàng thật coi mấy con đại yêu này là người thân. Tình cảnh Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long lấy mạng bảo hộ nàng. Nàng một mực nhớ kỹ, kỳ thật hết thảy đều là trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Bạch tốt với mấy con đại yêu, chúng cũng một mực ghi nhớ. Đặc biệt là Tiểu Ngưu, nếu như không có Tiểu Bạch, nó tuyệt đối đi không tới trình độ như bây giờ, nhiều khi cảm tình của yêu tộc càng thêm đơn thuần. Ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi, thế thôi. Trước Hỗn Nguyên Thụ, Tiểu Bạch đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, rốt cuộc hai cây Hỗn Nguyên Thụ chấn động, sáu quả cây tự động tróc ra. Sau đó trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch, đây là Hỗn Nguyên Thụ hồi báo. Kỳ thật Tiểu Bạch không biết, trong lịch sử, ngoại nhân muốn hái Hỗn Nguyên quả của chúng, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời, chỉ có loại siêu cấp cường giả, mới có thể từ trên người chúng hái xuống trái cây, nhưng ở chỗ này, nếu như chúng không muốn cho, chọc giận Tiểu Bạch, không chỉ trái cây không bảo vệ được, ngay cả mạng của bọn nó cũng không bảo vệ được. Hỗn Nguyên Thụ rất thông minh, chủ động cho Tiểu Bạch, chỉ cần trợ giúp được Tiểu Bạch. Tương lai của chúng sẽ tốt hơn, đi càng xa hơn, không phải mấy quả trái cây có thể so sánh. Tiểu Bạch thu hồi sáu quả cây, nàng nhìn Hỗn Nguyên Thụ nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người biến mất. Tại chỗ, hai cây Hỗn Nguyên Thụ theo gió đung đưa, Tiểu Bạch mang theo sáu quả cây chạy đi, rất nhanh, nàng đi tới trước một gian đại điện, cửa đại điện mở ra. Một nữ tử váy tím đi ra. Đúng là Tử Nhi. Giờ phút này, Tử Nhi đã đạt đến phá giới cảnh. Có thể nói, cảnh giới của Tử Nhi là Tiểu Bạch dùng Hỗn Nguyên quả cưỡng ép tăng lên. Cho dù là tổ tiên của Tử Điêu nhất tộc, sợ là thành tựu cũng không bằng Tử Nhi. Tử Nhi đã đột phá huyết mạch của tổ tiên nàng, có được huyết mạch mới. Đương nhiên, chiến lực của nàng còn kém Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long rất nhiều. Bất quá Tử Nhi đã rất hài lòng, sống càng lâu, thì đồng nghĩa với thời gian ở cùng Dương Diệp càng lâu. Có một loại hạnh phúc, gọi là ở bên nhau. Có thể ở bên người mình thích, liền rất hạnh phúc rồi. Trước đại điện, Tiểu Bạch bưng lấy một Hỗn Nguyên quả đưa tới trước mặt Tử Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạng. Nàng, Tử Nhi, Kiếm Tổ, các nàng làm bạn bên người Dương Diệp sớm nhất, cũng lâu nhất. Đặc biệt là Tử Nhi, thời điểm Dương Diệp chỉ là một tiểu tạp dịch đã bắt đầu theo Dương Diệp rồi. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói, Tiểu Bạch nhà ta không nghịch ngợm giống như trước kia rồi. Tiểu Bạch lúc trước là một con gấu con, nghịch ngợm không sao chịu nổi, tuy hiện tại ở rất nhiều thời điểm cũng nghịch ngợm, bất quá đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không đùa dai, Tiểu Bạch đưa trái cây cho Tử Nhi, nàng ôm đầu Tử Nhi nhẹ nhàng cọ sát, sau đó xoay người nhún nhảy biến mất ở xa xa. Chương 4801, Tử Nhi. 2. Tử Nhi lắc đầu cười cười, nhìn trái cây trong tay, trong nội tâm rất ấm. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Tử Nhi, thân thể mềm mại của Tử Nhi khẽ rung lên, nàng quay đầu nhìn lại, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Tử Nhi nhìn Dương Diệp, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tử Nhi, hai người nắm tay ngồi ở trước thềm đá của đại điện. Dương Diệp nhìn về chân trời, nói khẽ, còn nhớ thời điểm chúng ta mới gặp gỡ không? Tử Nhi gật đầu, khi đó nàng nhìn thấy Dương Diệp. Cảm giác đầu tiên là, người này thật yếu, Dương Diệp không có nói chuyện, nhẹ nhàng ôm Tử Nhi, hai người cứ như vậy ngồi ở trên thềm đá. Một buổi hoàng hôn lặng yên trôi qua trong ấm áp, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Dương Diệp từ nhu hòa biến thành lạnh như băng. Ở thế giới cường giả vi tôn, muốn mình và thân nhân sống khỏe mạnh, có tôn nghiêm sống sót, nắm đấm nhất định phải đủ cứng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tử Nhi, hết thảy nơi đây, hắn không cho phép người nào đến phá hư. Mặt tốt đẹp, để lại cho người thân nhất của mình, mặt tàn khốc, mình đi đối mặt. Trên thềm đá, hai người ôm nhau thật chặt. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch gọi đám người Tiểu Ngưu qua. Đám người Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chuẩn xác mà nói là bốn quả cây ở trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ trái cây trước mặt, sau đó chỉ đám người Tiểu Ngưu, ý là một con một cái. Tiểu Ngưu do dự một chút, sau đó hắn đi tới, tiếp đó ở dưới đám người Thái Cổ Chân Long nhìn chăm chú, Tiểu Ngưu cầm lên một quả trái cây, an tĩnh đi đến một bên. Nếu Tiểu Bạch bảo cầm, hắn liền lấy, đương nhiên, trong lòng hắn cũng rất muốn cầm. Nhìn thấy Tiểu Ngưu đã cầm, đám người Thái Cổ Chân Long cũng không khách khí, nhào nhào tiến lên lấy một quả thuộc về mình. Trong đó, kích động nhất không ai qua được Vũ Kỳ Lân và Thái Cổ Lệ Hổ. Nếu như hai đại yêu không gặp Tiểu Bạch, sợ là cả đời cũng không được ăn hổ nguyên quả. Nhìn thấy mọi người cầm trái cây, Tiểu Bạch quay người biến mất ở xa xa. Hiển nhiên, cái cuối cùng là đưa cho Nhị Nha. Trên phi thăng đài, lũ yêu nhìn nhau, sau đó nhao nhao quay người rời đi. Nếu như ở trong rừng sâu, mấy đại yêu nhất định sẽ vì hổ nguyên quả này đánh đập tàn nhẫn. Nhưng ở chỗ này, chúng không làm như vậy, cũng không phải bởi vì Dương Diệp chấn nhiếp, cũng không phải bởi vì Tiểu Bạch, mà bởi vì đoạn đường này cộng đồng chiến đấu. Mấy đại yêu đã trở thành bằng hữu, bên kia, Nhị Nha vẫn còn chiến đấu với An Nam Tỉnh, phương pháp huấn luyện của An Nam Tỉnh chính là chiến đấu vừa chỉ đạo. Hơn nữa sau khi chiến đấu sẽ dừng lại, chỉ ra điểm chưa đủ của Nhị Nha, dưới loại tình huống này, tiến bộ của Nhị Nha tự nhiên là rất lớn. Hơn nữa năng lực học tập của Nhị Nha cũng rất mạnh, nhìn thấy Tiểu Bạch đến, Nhị Nha và An Nam Tỉnh đều ngừng lại, hai người nhìn về phía Tiểu Bạch ném một cái, hổ nguyên quả rơi vào trước mặt Nhị Nha lau mồ hôi trên mặt, sau đó nói, Tiểu Bạch, ngươi có muốn ăn một chút không? Tiểu Bạch lắc đầu. Quả này ăn không ngon. Tiểu Bạch ăn cái gì, chỉ nhìn ăn có ngon hay không, mà không phải nhìn cấp bậc, Nhị Nha liếm môi một cái. Sau đó nhìn về phía An Nam Tỉnh. An tỷ tỷ, ta ăn quả này trước được không? Đối với An Nam Tỉnh, Nhị Nha tôn kính phát ra từ nội tâm. An Nam Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. An Nam Tỉnh đi rồi, Nhị Nha vội vàng ăn vừa nói, Tiểu Bạch, An tỷ tỷ nói, ta phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì bên ngoài giống như có rất nhiều người có ý đồ với ngươi. Tiểu Bạch, ngươi biết tại sao bọn hắn lại có ý đồ với ngươi không? Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị Nha hung hăng cắn một miếng, sau đó nói, An tỷ tỷ nói ngươi là linh tổ, ngươi biết cái gì là linh tổ không? Linh tổ, Tiểu Bạch lần nữa lắc đầu. Nhị Nha hừ một tiếng. Ta cũng không biết. Vừa nói, nàng vụng trộm liếc bốn phía, sau đó nói, Tiểu Bạch, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, gần đây ta hay nằm mộng, ta mơ thấy mình rất lợi hại, lợi hại tới trình độ nào nhỉ, như Dương ca ca. Ta một trảo có thể đập chết. Nhưng ngươi đừng nói cho Dương ca ca biết, bằng không thì ta sẽ bị hắn đánh mông. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nàng lấy ra một sâu mứt quả đưa tới bên miệng Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm, sau đó nói, yên tâm đi Tiểu Bạch, trước kia đồ phu nói, đi ra lăn lộn, phải nói nghĩa khí. Tiểu Bạch, ngươi là bằng hữu tốt nhất của Nhị Nha ta, ai dám có ý đồ với ngươi, nhất định phải dẫm lên thi thể của ta. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của Nhị Nha cực kỳ đứng đắn. Nàng không nói đùa, chương 4802, ngực to mà không có não. Một, trong Hồng Mông Tháp. Sau khi đám người Nhị Nha, Tiểu Ngưu ăn xong hổ nguyên quả, nhao nhao về tới địa bàn của mình, rất nhanh, từng đạo khí thế mạnh mẽ từ trong vùng núi kia tràn ra. Tăng lên. Hổ nguyên quả lại lần nữa cho thấy công hiệu cường đại của nó, trong phòng tu luyện của Dương Diệp, ở dưới hắn điên cuồng tu luyện. Thần phân thuật dần dần đã có hiệu quả. Sau một tháng, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau núi Kiếm Tông phóng lên trời, cổ khí tức này thẳng vào mây xanh, chấn động toàn bộ thiên địa. Khí tức của tứ giới yêu thủ, Tiểu Ngưu, lúc này đây đột phá là Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu tăng lên lớn nhất, trực tiếp bước vào tứ giới. Sau khi đột phá, Tiểu Ngưu lưng đeo Hồng Hoang Khai Thiên Phủ đi tới phi thăng đài, giờ phút này Tiểu Bạch đang ở nơi đó. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Ngưu cười cười, Tiểu Ngưu lại lợi hại hơn, Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, sau đó cung kính đứng ở sau lưng Tiểu Bạch. Ầm. Lúc này, lại một đạo khí tức cường đại từ xa xa phóng lên trời. Trong cổ khí tức này mang theo khí tức bạo lệ nồng nặc. Thái Cổ Lệ Hổ, Rống. Ở trong dãy núi mờ mịt, một tiếng hổ gầm vang lên, ngay sau đó, một hắc ảnh rơi vào trên phi thăng đài. Đúng là Thái Cổ Lệ Hổ. Tứ giới đại yêu, giờ khắc này, Thái Cổ Lệ Hổ cũng đạt tới tứ giới, hơn nữa còn là tứ giới đỉnh phong. Thái Cổ Lệ Hổ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Tiểu Ngưu, khẽ gật đầu, sau đó cung kính đứng qua một bên. Giờ phút này, lệ khí trên người nó giảm đi rất nhiều. Trên phi thăng đài, ánh mắt của hai Thái Cổ Đại Yêu và Tiểu Bạch một mực nhìn sơn mạch, đợi hồi lâu, rốt cuộc, một đạo khí tức cường đại tản ra, theo cổ khí tức này tản ra, không gian xung quanh dãy núi kia rung động kịch liệt. Rất nhanh, một con đại yêu rơi vào trên phi thăng đài, đúng là Vũ Kỳ Lân. Khí tức trên người Vũ Kỳ Lân rất cường thế, có chút cảm giác cả vú lấp miệng em. Bất quá sau khi đi tới phi thăng đài, khí tức của nó dần dần bình tĩnh lại. Nó nhìn đám người Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó an tĩnh đi đến một bên. Ba tứ giới đại yêu. Dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng thêm rực rỡ. Bất quá còn có một con, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó còn có một con rồng. Tiểu Bạch và ba con đại yêu chờ thật lâu cũng không thấy con rồng kia đi ra, cuối cùng Tiểu Bạch đợi không nổi nữa, nàng đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long, khi thấy Thái Cổ Chân Long, Tiểu Bạch nổi giận. Ngủ. Giờ khắc này, Thái Cổ Chân Long đang nằm ở trên tảng đá ngủ, Tiểu Bạch bay qua đạp Thái Cổ Chân Long một cước. Lũ yêu. Thái Cổ Chân Long lắc lư đầu, tiếp tục ngủ. Tiểu Bạch càng thêm nổi giận. Con rồng này quá không hăng hái tranh giành rồi, tiểu trảo của Tiểu Bạch chiêu chiêu, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ ở sau lưng Tiểu Ngưu bay đến, Tiểu Bạch ôm búa đập tới, bất quá giống như nghĩ đến cái gì, tiểu trảo nàng lật một cái, quay sóng búa chém về phía Thái Cổ Chân Long. Rất nhanh, Thái Cổ Chân Long mở mắt, khi thấy Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long vội vàng bò lên, Tiểu Bạch trừng Thái Cổ Chân Long, tiểu trảo nàng chỉ đám người Tiểu Ngưu, sau đó chỉ Thái Cổ Chân Long. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi, Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua đám người Tiểu Ngưu, giờ phút này những đại yêu kia đã đạt tới tứ giới, đồng cấp bậc với nó rồi. Thái Cổ Chân Long rất bất đắc dĩ, tạm giới đến tứ giới dễ dàng, nhưng tứ giới đến ngũ giới rất khó. Sau khi nó thôn phệ hỗn nguyên quả, đã tới tứ giới đỉnh phong, nó so với trước đó càng thêm lợi hại, nhưng nó không có biện pháp đột phá, đạt tới ngũ giới A. Ngũ giới, không phải dễ đạt tới như vậy. Đáng tiếc, Tiểu Bạch không hiểu đạo lý này, Tiểu Bạch tưởng rằng nó lười biếng, vì vậy Thái Cổ Chân Long bi kịch. Bị Tiểu Bạch cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ đuổi chạy loanh quanh, đám người Tiểu Ngưu nhìn Thái Cổ Chân Long chạy trốn, cảm thấy rất đồng tình, nhưng có quan hệ quái gì tới bọn hắn? Ai bảo cảnh giới của gia hỏa này cao hơn bọn hắn làm gì? Bên kia, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng ở trước hồ nước, bên cạnh nàng cắm một cây trường thương. Đúng là vô danh thương. Trong khoảng thời gian này, không chỉ mấy con đại yêu tăng lên rất nhiều, An Nam Tĩnh cũng gặt hái được rất nhiều. Thánh điển võ học trong Vũ Điện và Đạo Điện đều đã bị nàng ghi nhớ, hơn nữa dung hội, bỏ tạp cầu tinh. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, An Nam Tĩnh tăng lên cũng cực kỳ to lớn. Chỉ có điều, thực lực của An Nam Tĩnh cuối cùng đến trình độ nào, sợ là chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Trong phòng tu luyện, Dương Dịch ngồi xếp bằng dưới đất. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn mở mắt, trong chốc lát, bên phải hắn lại xuất hiện một Dương Diệp, hai Dương Diệp nhìn nhau, thoáng qua, một Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp đứng lên. Thành công. Chân chính thành công. Trải qua mấy ngày khổ tu, hắn rốt cuộc tu luyện thành thần phân thuật, có thể nói, hiện tại hắn lại nhiều thêm một lá bài tẩy, chương 4803, ngực to mà không có não. Hai, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó đứng dậy, đi ra Hồng Mông Tháp. Là thời điểm nên rời đi rồi. Cửa Hoang Thành. Hoang Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Huynh, ngươi muốn hiện tại ly khai. Dương Diệp cười nói, sao vậy? Hoang Doanh trầm giọng nói, Dương Huynh, nếu như ta không đoán sai, người bên Vĩnh Hằng Quốc Độ khẳng định đang chờ ngươi ở bên ngoài, bây giờ ngươi ra ngoài, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đặc biệt là hiện tại ngươi còn giao hảo với hoang tộc ta. Bọn hắn sẽ càng không bỏ qua ngươi. Ở chỗ này, ngươi sẽ rất an toàn, Dương Diệp cười nói, hoang tộc có thể che chở ta cả đời sao? Hoang Doanh trầm mặt. Dương Diệp nói, Hoang Doanh huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta một mực tin tưởng, ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như ký thác hy vọng tương lai ở trên thân người khác, đó là ngu xuẩn. còn Vĩnh Hằng Quốc Độ, đánh không lại, ta chạy không được sao, ngươi nói đúng không? Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi đã quyết định, ta sẽ không khuyên gì nữa. Bảo trọng. Dương Diệp gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đúng lúc này, Hoàng Doanh đột nhiên cong ngón búng ra, một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là? Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh cười nói, nếu có cần, bóp nát linh phù này. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, ông quyền, sau đó xoay người rời đi. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Hoàng Doanh, Dương Diệp càng chạy càng xa, rất nhanh, hắn nhìn thấy ở trên bờ vai Dương Diệp, xuất hiện một tiểu gia hỏa màu trắng. Linh Tổ. Hoàng Doanh khẽ lắc đầu. Tinh Phong Huyết Vũ A. Hắn biết, một khi Dương Diệp ly khai hoang tộc, sẽ lần nữa nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng Dương Diệp bây giờ, đã không phải là Dương Diệp lúc trước rồi. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra hoang giới, trải qua truyền tống, bọn hắn tới địa ngục giới. Ác Linh Tử Dực, đi vào địa ngục giới, Dương Diệp nghĩ đến Ác Linh Tử Dực, vừa nghĩ tới Ác Linh Tử Dực, tâm của hắn cũng có chút đau nhức, bởi vì Ác Linh Tử Dực này không có bị hắn bỏ vào trong túi, mà rơi vào trong túi Nhị Nha. Dựa theo lời của Nhị Nha là, nàng chạy chậm, cần Ác Linh Tử Dực. Chạy chậm. Dương Diệp thiếu chút nữa đập bay Nhị Nha, loại lý do này cũng có thể nói ra. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đưa Ác Linh Tử Dực cho Nhị Nha. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có Nhị Nha mới có thể triển khai uy lực của Ác Linh Tử Dực đến mức tận cùng. Tốc độ của Ác Linh Tử Dực quá nhanh, cho dù là nhục thể của Dương Diệp cũng chịu không nổi, tuy lúc trước hắn dùng qua Ác Linh Tử Dực một lần. Nhưng lần kia hắn không dám thỏa thích thúc dục Ác Linh Tử Dực, bởi vì tốc độ của Ác Linh Tử Dực quá nhanh, nhanh đến đủ để xé rách nhục thể của hắn. Lúc trước thi triển một lần, thân thể hắn thiếu chút nữa thì bị xé nát. Nhưng Nhị Nha sẽ không, nhục thể của nàng thật quá kinh khủng. Khủng bố đến cho dù nàng toàn lực thúc dục Ác Linh Tử Dực, tốc độ kia cũng không cách nào xé rách nhục thể của nàng, hơn nữa Nhị Nha có được Ác Linh Tử Dực. Lực bạo phát quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Kia chính là một quả đạn pháo hình người. Về phần huyền khí, tuy Nhị Nha không có huyền khí, nhưng nàng có rất nhiều giới tinh, trước cho Ác Linh Tử Dực thôn phệ giới tinh, sau khi Ác Linh Tử Dực thôn phệ giới tinh, sẽ để dành linh khí lại, thời điểm Nhị Nha muốn dùng, nó sẽ tự động thúc dục những huyền khí kia. Tóm lại, Nhị Nha thích hợp với Ác Linh Tử Dực hơn hắn. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng may mắn thay, Nhị Nha là người mình. Về phần Tiểu Bạch, kỳ thật tất cả thần khí đều là của nàng, nàng muốn dùng cái nào thì dùng cái đó, cho nên Ác Linh Tử Dực quy ai, nàng không có ý kiến, dù sao ở trong lòng nàng, đều là của nàng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía Vĩnh Hằng chi giới. Lúc này đây, hắn muốn mang Nhị Nha quay về Vĩnh Hằng tiên thôn một chuyến, hắn cũng muốn gặp Đồ Phu và Thái Thẩm, còn có lão đầu thường xuyên uống rượu kia. Đương nhiên, còn có con đại yêu cửu u đế trong Vĩnh Hằng tiên thôn. Thời điểm Dương Diệp đi tới cửa vào của Vĩnh Hằng chi giới, đột nhiên không gian bốn phía rung lên, ngay sau đó một màn sáng màu lục bao phủ ở chung quanh hắn. Theo màn sáng màu lục xuất hiện, không gian xung quanh hắn rung động kịch liệt, không gian bốn phía Dương Diệp bắt đầu cứng lại. Không chỉ như thế, ở bốn phía còn xuất hiện một lao lung màu xanh lá. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không nghĩ tới các ngươi tới rất nhanh. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi xuất hiện, ở sau lưng nữ tử là sáu cường giả thần bí mặt khôi giáp, đúng là đám người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đám người nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Không nghĩ tới hoang tộc không chỉ không giết ngươi cướp linh tổ, ngược lại còn thả ngươi ra, để cho ta thật bất ngờ, có thể nói cho ta biết vì sao bọn hắn làm như vậy không? Dương Diệp nhìn thoáng qua bộ ngực của nữ tử, sau đó lắc đầu. Không phải nói ngực to không não sao? Ta nhìn ngực ngươi cũng không lớn, vì sao cũng ngốc nghếch như vậy? Thần sắc của nữ tử lập tức âm trầm xuống,